Chương 212, Đại Đầu Đất. Giờ giỏ cả thuộc gia hộ thối phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 30 ho phòng ngự ma pháp lực, 30 ho phụ gia điểm số, lực lượng 27 mẫn tiệp 35 thể chất 27 phong ấn lỗ, 2 go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính su áp áp. Ngươi một cái mội lão tử làm 60 nhiều cấp đạo tặc, đánh vô số tiểu quái, đều chưa từng tuân ra bị giáp sáo trang, cái này mới vừa nhậm chức trọng giáp chức nghiệp, lại tờ mờ giờ bạo cho ta đi ra, đây không phải là chơi ta sao bất quá, nghĩ lại sau đó ta nở nụ cười, trực tiếp cho Lạc Lam đem áo giáp thuộc tính đi qua. Lạc Lam nha đầu kia cực kỳ tổn hại, ôi lại là sáo trang ta hỏi, thế nào đại muội tử, có muốn hay không à hì hì, không được một đầu hát tuyến. Vì sao? Bởi vì cuồng thú hung giáp cùng hộ thối thuộc tính thật tốt quá, không có biện pháp bỏ qua. Nha đồng đốc, nếu thuộc tính tốt như vậy, ngươi tại sao còn muốn đem cái kia hai kiện build cho ta? Bởi vì ngươi là phi phạm hai đừng ra, trang bị phải đem ra được Lạc Lam, để cho ta trong lòng ấm áp, đây chính là ta làm người người, mọi người vì mình đạo lý. Ta tự nhận là đối với Lạc Lam không tệ, nàng tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ta, cái này tiểu muội không có phí công giao. Phi ca, ngươi đánh đủ một bộ về sau liền bán đi đi, ngươi gần nhất hẳn rất cần tiền. Bên trong cái gì, ta hy vọng cây ớt tỷ có thể về sớm một chút. Xem ra, liên quan tới cây ớt sự tình, nàng đa đa thiểu thiểu cũng biết một chút, dù sao phỉ nhi cùng nàng quan hệ tương đối gần. Ừ, ta từ xế chiều 3 điểm vẫn soát đến rồi 5 giờ rưỡi, ba cái ạ tại sở kỵ cùng lòng chi nộ chi giữa hàm tiếp sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên giết quái hiệu suất cũng càng lúc càng nhanh. 66 cấp quái vật tinh anh vật kinh nghiệm phi thường phong phú, một giờ đều có thể để cho ta kinh nghiệm dơ lên 8%. Hơn nữa, giờ rõ cả bì trang tỷ lệ rất cũng không có ta tưởng tượng trong thấp như vậy, dựa vào trên người 2 điểm may mắn giá trị, ở nơi này 2 giờ rưỡi bên trong, ta thành công thu thập nổi lên một bộ bị giáp, triển khai sáo trang thuộc tính nhìn một cái, cả người tương đương khiếp sợ. Đôi phòng mỗi bên thêm vào 400 điểm, mặt khác còn tăng lên đạo tặc kỹ năng 8% lực công kích thêm được, cực kỳ sắc bén. Ta đầu tiên nghĩ tới chính là mục thương tiểu tử này, dù sao hắn đã là phi phàm người, quan hệ của chúng ta cũng thân càng thêm thân. Ở phe mình đoàn đội có cao đoan đạo tặc điều kiện tiên quyết, ta chả thế nào có thể đem bộ này trang bị bán cho ngoại nhân đâu. Vì vậy, quả đoán cho hắn dán một chương ý đồ, nói một câu cực kỳ mập mờ tâm ngữ, kích động hay không? Có vui vẻ hay không sau đó, bên kia truyền đến tiếng nghẹn ngào, ca ta tin tưởng, nếu như ta ở nơi này tiểu tử bên người, ta nhất định. Một cước đá bay cái này đồ không có tiền đồ, bớt đi, lão quý củ, nội bộ giá cả mục thương, cười hắc hắc, ca, mặc kệ khai ra cái gì thuộc tính, bộ này trang bị thấp nhất cũng phải dựa theo 12 vạn đi lên, ngươi đã nói nội bộ giới, ta đây liền cho ngươi 10 vạn được rồi. Đây cũng là hành hội nội bộ trong giao dịch. Ước định mà thành quy tắc ngầm, trang bị các loại vật phẩm hội viên giá cả một dạng đều là giá thị trường 8 o. Ta gật đầu, cứ quyết định như vậy. Ngươi nếu là không sốt ruột dùng, chờ ta mấy giờ đi, đêm nay lúc 11 giờ ta cho ngươi. Ừ, ta một hồi đi cùng lão bà ăn, ăn xong rồi đi xem chiếu bóng, lúc 11 giờ vừa lúc trở về. Ngất, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được còn rất an nhàn mà, buổi tối đi xem thần mã điện ảnh há. Hớn hở cùng hôi thái lang phốc ca ngươi trách, không có sao chứ không có việc gì, chính là ói ra một búng máu mà thôi. Ây nhìn gợi ý của hệ thống bên trên sáng lên đèn đỏ, ta bất đắc dĩ cười cười, chạy tới dũng giả học viện một tầng góc an toàn hạ tuyến. Tháo xuống nhị đại quang cảm kính mắt, hiện độc luyến thu vũ ngồi ở bên cạnh ta. Trắng phao cao cổ áo lông đưa nàng hồn viên quy mô gắt gao bao vây, tự nhiên trắng non trên mặt mang vui mừng tiêu ý, cực kỳ nghe lời mà. Dưới rất sớm á không dưới cũng không được, đèn đỏ đều sáng. Mệt chết đi chứ nàng đưa cho ta một chén nước. Ta uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói, còn tốt, không như trong tưởng tượng mệt mỏi như vậy. Ừ, dù sao vẫn là tuổi trẻ, thân thể khôi phục độ tương đối nhanh. Tỷ, ngươi thật giống như đem mình nói rất già bộ dạng. Đó là đương nhiên, tỷ đều 27, có thể không già sao người nào nói, ngươi đúng lúc là tuyệt đại phong hoa niên kỷ. Đang muốn tràn thuộc nữ mị lực đây bớt đi, nhanh đi ra ngoài ăn cơm đi, ngày hôm nay ta làm cho người canh. Ta hổ khu chấn động, tỷ, hôm nay trong suốt không có bỏ muối chứ nàng tức giận kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, lại bới móc phải không hôm nay canh không phải mặn, là Lý Tỷ hỗ trợ hướng dẫn. Lý Tỷ, là Lạc Vân Đảo chuyên môn mượn đến, phụ trách cho chúng ta nấu cơm gia chính. Nói thật, nhân vô hoàn nhân A độc luyến thu vũ ở trong game, trong hiện thực đều là nhân vật hô phong hoán vũ, năng lực quản lý, đối nhân xử thế đều rất mạnh, nhưng lại tinh thông nhiều quốc ngữ nói, nhưng chỉ có một cái như vậy đại năng người, thậm chí ngay cả một chút xíu tài nấu ăn cũng đều không hiểu. Đi vào phòng khách, hiện Lạc Lam đang theo dõi bàn ăn ngây người, mà dạng ngây người, đã không chỉ một hai lần, Lý Tỷ tài nấu ăn rất tốt, đồ ăn thường ngày làm được ăn thật ngon. Nhưng là chính là thiếu một loại chúng ta đều đặc biệt thích mùi vị, đặc biệt canh, luôn cảm giác bất chút cái gì. Hôm nay canh là đồng qua xương sườn canh, độc luyến thu vũ cho chúng ta một người múc một đại bát, ta không có tim không có phổi uống, Lạc Lam lại tâm viên ý mã cầm cái môi ở bên trong lắc lư. Độc luyến thu vũ tức giận cười cười, tự nhiên, cái này canh lạnh khả năng liền uống không ngon. Lạc Lam thở dài, không phải Lý Tỷ không ở, ta đã nói nàng nói bậy. Nàng làm cơm cùng canh đều rất tốt, nhưng là cùng cây ớt tỷ vừa so sánh với, vẫn là kém rất xa. Ta chỉ có thể tiếp tục không có tim không có phổi ăn canh, bởi vì ngực đau, uống chút canh nóng kích thích một cái, cũng sẽ không đau như vậy. Độc luyến thu vũ ý vị thâm trường vô vô bả vai của ta, tự nhiên, ta tin tưởng Tiểu Phi sẽ đem nàng tìm trở về. Cơm nước cực kỳ ngon miệng, nhưng là bữa cơm này ăn đã có điểm không có kết không có vị. Sau khi ăn xong, ta chống ba toong, ở bên ngoài biệt thự tản bộ, bên người theo Lạc Lam. Độc luyến thu vũ đã thượng tuyến, nói là có một cao cấp bột muốn đánh, phỏng chừng có hơi thấp tỷ lệ có thể tuân ra kiến đoàn bằng chứng. Lạc Lam ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có như hôm nay phiền muộn như vậy quá, nhìn màu xanh đen phía chân trời ngây người. Ta dùng tay trái ngăn cản bả vai của nàng, vỗ vỗ, an ủi, tự nhiên, trích dẫn một cái ẩn nút bên trong lời kịch, có một loại ly biệt gọi tạm thời. Có một loại tụ gọi vĩnh hằng. Kỳ thực ra khỏi chuyện này ngược lại là một sự tình tốt, để cho chúng ta nhận rõ bên người người nào mới là đáng giá nhất giao bằng hữu. Phi ca, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói, Lạc Lam cặp kia không lớn, nhưng trong suốt vô cùng ánh mắt ngưng mắt nhìn ta, ngày ấy, là cái gì lực lượng để cho ngươi làm ra quyết định vì ta, gãy tay gãy chân giá trị được sao nếu như là ngươi xảy ra sự tình. Ta muốn thúc thúc chắc chắn sẽ không để cho ngươi ở lại phòng làm việc, lại nói ca tốt xấu luyện qua mấy năm, kể bên hai cái nuôi ít ngày thì tốt rồi. Lạc Lam mắt nổi lên một tầng sóng lớn, phi ca, ngươi là trên đời này ngu nhất đại đầu đất được rồi, không cho phép phiến tình, nếu quả thật muốn báo đáp ta, liền cẩn thận tăng lẹ mẹo, kiếm nhiều tiền một chút, cho chú chứng minh dưới thực lực của chính mình nghe lời cực kỳ, liều mạng nháy mắt, đem nước mắt thu về. Chạy hết nửa giờ. Ta về tới gian phòng, mở ra máy tính. Cửa phòng vẫn mở ra. Đây là độc luyến thu vũ yêu cầu, bởi vì sợ ta thân thể có cái gì khó chịu, thuận tiện chiếu cố. Tuy là cùng độc luyến thu vũ chỉ ở cùng nhau ngây người 9 thiên, nhưng là cảm giác nhưng thật giống như là biết 9 năm, nàng đối với ta không giữ lại chút nào, giống như một thân tỷ tỷ giống nhau chiếu cố cuộc sống của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ta vẫn cho rằng chính mình cực kỳ độc lập. Nhưng là đang cùng nàng chung đụng trong đoạn thời gian này, lại phát hiện mình đã có điểm ỷ lại nàng. Loại này ỷ lại, không chỉ có biểu hiện ở phương diện sinh hoạt, còn biểu hiện ở về tình cảm. Nàng là một cái cực kỳ cơ trí nữ nhân, nói tuy là cực kỳ bưu hãn, nhưng không có một câu nói xúc phạm tới ta. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể cực kỳ bắt quái giúp ta phân tích, bên cạnh ta mấy cô gái này người thích hợp hơn ta. Chỉ là phân tích kết quả biểu thị. Mấy cái này đều rất thích hợp ta hạn mức cao nhất, thân hình ở tràn đầy khí tức tà ác dũng giả học viện một tầng ngưng tụ. Trung quanh của mình một mảnh chân không, hiển nhiên những cái này đã ngủm bán thú nhân còn không có đổi mới đi ra. Ta mở ra bản đồ, hướng về phía một tầng điểm đỏ tính toán sau một hồi hiện, ta chỉ là thành không một tầng 1/3, dựa theo cái này độ tính toán, ta muốn hiểu rõ không toàn bộ một tầng, nhanh nhất độ cũng phải tốn bên trên 4 giờ, khi đó. Chắc là 10 giờ rưỡi tối tả hữu. Ta bây giờ kinh nghiệm là 61 cấp 64%, sau 4 tiếng, thăng không được cấp cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy, khởi công, tiếp tục dẫn quái, đánh quái. Đơn soạt chỗ tốt rất nhiều, cùng lúc kinh nghiệm cùng rơi xuống vật toàn bộ đều là mình, ở một phương diện khác còn có thể đốt kỹ năng độ thuần thục, hạ cấp kỹ năng sông trung cấp là rất chuyện dễ dàng, cộng thêm ta không ngừng sử dụng, ở buổi tối lúc 9 giờ rưỡi đã đem 4 cái kỹ năng trước sau soát đến rồi trung cấp. Long đâm công kích thêm được từ 12 o trực tiếp đuổi tới 15 o, lưu tinh liên kích mỗi một đoạn thương tổn tăng lên trước mặt lực công kích 5%, nhìn qua tầm thường, nhưng đánh lạ thời điểm hiệu quả tương đối rõ ràng. Long chi nội trưởng thành rất nhanh, công, lực công kích đều có thể lấy để thăng 30%, hơn nữa tỷ lệ bạo kích tăng lên 8%. Còn như long khí sóng, càng là làm người ta líu lưỡi, lực công kích thêm được chỉ để thăng 5%, trì trệ tỷ lệ tăng lên tới 70%, thế nhưng đang giải phóng số lượng làm mất đi một biến thành hai. Ta ôm một loại may mắn tâm lý hướng phía một con quái vật đánh ra, nhưng đánh vào trên người nó vẫn như cũ là một cô khí lưu. Ta nhất thời hiểu, kỹ năng này đã tiến hóa thành quần công kỹ năng, là khống chế nhiều mục tiêu dùng. Bất quá, hiện nay ta đây trang bị trình độ vẫn là rất một dạng, đồng thời thao túng hai cái quái đây tuyệt đối là tìm chết hành vi. Bất quá, hiệu suất của ta lại tăng lên không ít, một đầu bán thú nhân trên cơ bản chỉ dùng 40 giây có thể ngủ nó, cho nên, mảnh này thoạt nhìn rất rộng bản đồ, ta rõ ràng đến rồi 9 giờ 50 thời điểm cũng đã trống rỗng. Lúc này, kinh nghiệm đã đạt đến 97%, rất nhanh thì thăng cấp. Nhìn lại một chút bạ lỗ của mình, nhạt phôi. Tuy là trung cấp luyện kim thuốc máu bị ta uống cạn 15 tổ, nhưng cũng để cho ta kim tệ số lượng từ mới vừa vào lúc tới sau khi 494 miếng biến thành bây giờ 3.895 miếng, giờ giỏ cả bị giáp sáo trang cũng đánh ra chọn 3 bộ, một bộ này dũng giả học viện chuyến đi, ta tuyệt đối là kiếm được. Mở ra bản thân bộ nhìn một cái, mục thương người này vẫn không có lọ gìn, phỏng chừng hiện tại đang ôm láo bà ở trong dạp chiếu bóng nhai của con. Vô hạn khinh bỉ chi thừa dịp hắn không có tới, ta đi tới một tầng cái động khẩu, chuẩn bị đi tầng kế tiếp đi bộ một chút. Có thể đúng vào lúc này, sau lưng của ta đột nhiên chuyển đến đủ động tĩnh.